tốt nhất con rể, chương 1604, hắn còn sống hay không? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mấy người này lúc này đã nhìn ra, Lâm Vũ thực lực không hề giống hắn bề ngoài như vậy, thường thường không có gì lạ, cao thủ tuyệt đối cao thủ. Từ Lâm Vũ tốc độ cùng trên lực lượng bọn hắn có thể đoán được Lâm Vũ thực lực kinh khủng dị thường. Bọn hắn trong lòng không tự giác sợ hãi vô cùng, đã là làm Lâm Vũ thân thủ, lại là xuất phát từ kinh ngạc nghi hoặc mấy người bọn họ chưa từng nghe nói qua, bọn hắn trong thành nhỏ, còn có cao như vậy tay. Lâm Vũ căn bản không có phản ứng bọn hắn, đi đến trên mặt đất Vân Chu trước mặt, hướng Vân Chu vươn tay, nhẹ giọng hỏi. Không có sao chứ, không có việc gì, Vân Chu cắn răng, tiếp theo bắt lấy Lâm Vũ tay, phí sức từ dưới đất đứng lên, bước chân có chút lảo đảo, hiển nhiên thương không nhẹ. Mẹ thằng danh con, chúng ta đại sư huynh hỏi ngươi đâu, ngươi là ai? Bản thốn đầu hai bên trái phải một cái phúc hậu bàn tử chỉ vào Lâm Vũ không kiên nhẫn hô. Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu quét cái này bàn tử một chút, ánh mắt sắc bén như đao, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Bàn tử bị Lâm Vũ cái nhìn này xem, thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, trong lòng kinh hoàng không thôi, khí thế không khỏi yếu đi mấy phần, nhỏ giọng trả lời. Dám hỏi đại ca ngươi. Ngươi là ai? Đây chính là chúng ta Tinh Đấu Tông tông chủ, Hà tông chủ. Vân Chu không chờ Lâm Vũ trả lời, liền cắn răng, dẫn đầu trầm giọng nói ra, mặc dù hắn thương không nhẹ thế nhưng nói chuyện lại phá lệ có lực lượng. Tinh Đấu Tông tông chủ, bản thốn đầu mấy người hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tinh Đấu Tông tông chủ cái này một tên số, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, liếc nhìn nhau. Các ngươi hẳn là để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo bốn người này người a? Lâm Vũ lạnh lùng hỏi, đại khai đoán được mấy cái này người trẻ tuổi cùng cái này bốn tên phản đồ có quan hệ. Bọn hắn chính là cái kia bốn tên phản đồ đồ đệ, đi theo cái kia bốn tên phản đồ học chúng ta Tinh Đấu Tông huyền thuật. Vân Chu hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người này, trầm giọng nói. Mấy người bọn hắn thiên phú là tốt nhất, cái kia bốn tên phản đồ liền phái mấy người bọn hắn tới thúc ép Kim Long thúc thúc giao ra bí tịch, còn uy hiếp chúng ta nếu như không đáp ứng, liền chết đói giao Long thúc thúc. Giác Mộc Giao còn sống không? Lâm Vũ híp mắt lạnh lùng hướng đầu lĩnh tên kia bản thốn đầu trầm giọng hỏi, lúc này hắn quan tâm nhất chính là Giác Mộc Giao an nguy. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bản thốn đầu ổn định lại tâm thần, thần sắc khôi phục bình thường, lạnh giọng nói ra. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, Tinh Đấu Tông tông chủ vẫn là thịt chủ, đều cùng chúng ta không quan hệ, chuyện này ngươi không nhúng tay vào, liền không biết có phiền phức. Giác Mộc Giao còn sống không? Lâm Vũ lần nữa thanh âm trầm thấp hỏi một tiếng, trong giọng nói mơ hồ nhiều một tia không vui. Mặc dù ngươi thân thủ không sai thế nhưng cùng chúng ta bốn người sư phụ căn bản không cách nào so sánh được. Bản thốn đầu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhắc tới mình sư phụ trên mặt lập tức viết đầy cao ngạo cùng tự tin, uy hiếp nói. Nói thật cho ngươi biết, ngươi nếu là đụng tới chúng ta bốn người sư phụ. Góc truyện audio.com. Hắn lời còn chưa dứt còn lại lời nói liền sinh sinh nuốt xuống trở về, bởi vì vừa rồi còn cách hắn khoảng chừng xa hơn 10 thước Lâm Vũ trong chớp mắt đã đến hắn trước mặt, hơn nữa tay như kiềm sắt cũng đã gắt gao chộp vào trên cổ hắn, hơn nữa Lâm Vũ dựa vào một tay lực lượng chậm rãi đem hắn lăng không giơ lên. Cường tráng nam ở bên trong mấy người thấy cảnh này một thời gian trợn mắt hốc mồm, thần sắc vạn phần hoảng sợ, quả thực không dám tin. Bản thốn đầu bị Lâm Vũ tay gắt gao kẹp vào, hai chân đạp đất sau toàn thân lực lượng đều đánh trúng tại trên cổ hắn, trong nháy mắt một luồng thật lớn ngạt thở cảm giác đánh tới, ở ngực bị đè nén, cả khuôn mặt xinh đỏ bừng, há to miệng, con mắt bên ngoài lồi, thần sắc thống khổ không thôi. Ta hỏi ngươi, Giác Mộc Giao có phải hay không còn sống? Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng như đao, từng chữ nói ra lạnh lùng hỏi. Bản thốn đầu há to miệng, hai tay nắm thật chặt Lâm Vũ cánh tay, nhưng lại nói không nên lời một chữ. Mọi người cùng nhau xông lên, phế đi hắn. Lúc này cường tráng nam đã từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, dẫn đầu lấy ra bên hông tiểu đao, hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Ba người khác thấy thế cũng lập tức lấy lại tinh thần, tại cường tráng nam lôi kéo dưới, lấy ra bên hông đao, hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Mặc dù Lâm Vũ thân thủ bất phàm thế nhưng lúc này Lâm Vũ cánh tay giơ bản thốn đầu, mình cũng không cách nào di chuyển, cho nên bọn hắn nhào lên, hoặc là đắc thủ, hoặc là Lâm Vũ liền phải bị ép thả ra bản thốn đầu. Thế nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, bọn hắn nhào lên sau đó, Lâm Vũ thân thể không chút sức mẻ, hơn nữa giơ tay cũng không thay đổi chút nào, thậm chí liền một cái khác buông thõng cánh tay cũng như cũ đứng im bất động, chỉ bất quá Lâm Vũ đùi phải, đã như thiểm điện đá ra ba cước. Cường tráng nam ba người còn chưa đụng phải Lâm Vũ y phục liền bị cái này ba cước đá bay ra ngoài, tầng tầng ném xuống đất che lấy phần bụng, thống khổ kêu rên. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Giáp Mộc Giao có phải hay không còn sống? Lâm Vũ thấy không xem cường tráng nam bọn người, lạnh giọng hướng bị hắn giơ bản thốn đầu hỏi. Bản thốn đầu lúc này bị hắn nhiết lòng trắng mắt đều lật lên, thống khổ thân thể giật giật bởi vì nói không ra lời, cho nên hắn tranh thủ thời gian đưa tay vỗ vỗ Lâm Vũ cổ tay, biểu thị thỏa hiệp. Lúc này hắn đã phát hiện, Lâm Vũ bóp chết bọn hắn, quả thực cùng bóp chết con kiến ung dung, ngoan cố chống lại thuần túy chính là tự tìm cái chết. Lâm Vũ lúc này mới buông lỏng tay, nửa thấp đầu thân thể một chút rơi xuống trên mặt đất che lấy cổ mình dùng sức ho khan vài tiếng, từng ngụm thở dốc lên. Mau nói, Lâm Vũ không kiên nhẫn lạnh giọng nói ra, còn sống, hắn còn sống, bản thốn đầu không dám tí nào chần chờ, vội vàng nói. Nghe nói như thế, Lâm Vũ trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, một bên Vân Chu trên mặt cũng lập tức hiện lên vui mừng, phấn chấn nắm chặt nắm đấm. Vậy hắn bây giờ bị nhốt tại nơi nào? Lâm Vũ tiếp tục lạnh giọng hỏi, cách chương.